Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn nhìn chăm chú vào màn hình một hồi, cuối cùng cô nhận ra một vài chữ nhỏ mờ mờ xuất hiện ở góc màn hình sau đó. Dưới sự chú ý của tất cả khán giả, cô đưa tay tắt micro của mình, lấy điện thoại ra và gọi. Streamer không phải đang xem vấn đề quan trọng nhất sao? Sao lại làm thế này? Tôi học qua một chút đọc khẩu hình, có vẻ như Streamer nói câu đầu tiên là tôi sẽ báo cảnh sát. Đúng rồi, lúc Streamer bấm số điện thoại, ngón tay của cô ấy đã nhấn đúng vị trí của số 110. Ôi trời, vậy có phải Streamer thực sự đang báo cảnh sát không? Cô ấy báo cảnh sát để bắt cô gái miệng lưỡi bẩn thỉu này à? Cả phòng livestream ầm ĩ, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Lương An Vãn đã liên lạc với cảnh sát, sau đó mới bật lại micro của mình vào cùng một miệng một lục. Cô nhanh chóng nói trước khi đối phương kịp nói gì. Cô chắc là đang ở ký túc xá đúng không? Đợi một lát, sẽ có người đến gõ cửa, cô tuyệt đối đừng mở cửa. Một miệng một lục cười lạnh, mày lại đang làm trò gì vậy? Chắc là gọi người đến đánh tao chứ gì. Đến đi, tao ghét mày, tao sẽ chửi mày chết, mày làm được gì tao? Lương An Vãn lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta. Không phải, mà là cô đang gặp họa sát thân. Một miệng một lục ngớ ra, tưởng Lương An Vãn đang nguyền rủa mình. Cô ta tức giận ngửa cổ lên, lại tiếp tục chửi bậy. Lương An Vãn liếc mắt, lần này cô đã có kinh nghiệm, ngay khi cô ta vừa nâng mày lên. Lương An Vãn đã nhanh tay tắt micro của cô ta. Các khán giả trong livestream không nhịn được, đều cười dần dần. Chiêu, ngắt phép thuật của streamer này thật tài tình. Cô gái này nhìn có vẻ trắng trẻo xinh xắn, sao lại nói chuyện thô tục như vậy? Hơn nữa các bạn để ý góc dưới bên trái màn hình không? Có lẽ đó là tên một trường đại học, chắc là một trường đại học quốc gia. Sinh viên đại học mà lại có phẩm hạnh thế này, tôi thật sự mở mang tầm mắt. Các bạn quên đây là một buổi livestream xem bói à? Lần trước, streamer dự đoán bạn trai ngoại tình sẽ giết chết người hữu duyên, và đúng là đã ứng nghiệm. Lần này bảo cô ta gặp tai nạn đổ máu, chẳng lẽ cũng? Tôi đồng ý với ý kiến trên, tôi hơi sợ rồi, không dám xem nữa. Lương An Vãn đã sớm đoán được rằng một miệng một lục sẽ không tin vào những lời mình nói, vì vậy cô tự trả lời câu hỏi của mình. Cô sinh ra trong gia đình khá giả, là con một. Mặc dù gia đình không phải đặc biệt giàu có, nhưng bố mẹ rất yêu thương nhau, họ đối xử rất tốt với cô. Cô bắt đầu theo đuổi thần tượng từ khi còn học cấp 3, kết quả học tập tụt dốc không phanh. Nhưng đến kỳ thi đại học, cô bỗng nhiên làm bài rất tốt và đỗ vào một trường đại học top đầu. Sau khi vào đại học, cô đã tiêu hết tiền tiêu vặt vào việc mua những món đồ liên quan đến idol. Tất cả thời gian cũng dành cho việc đu thần tượng, vì vậy thành tích học tập không tốt. Thường xuyên thi lại. Cô không có bạn trai, mối quan hệ với bạn cùng phòng cũng bình thường. Lương An Vãn nói chi tiết những điều cô tính toán được từ tướng mạo của một miệng một lục mà không che giấu chút nào, cuối cùng mới ngừng lại, rồi hỏi ngược lại. Giờ cô tin chưa? Một miệng một lục hoàn toàn ngơ ngác, vì cô ta nhận ra, tất cả những gì Lương An Vãn nói đều là sự thật. Cô ta đỏ mặt, không phải vì xấu hổ mà vì tức giận. Vì bị Lương An Vãn vạch trần trước hàng nghìn người xem. Cô ta càng ghét Lương An Vãn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận ra Lương An Vãn đã mở lại quyền phát micro, một miệng một lục đang định phát tiết cơn tức giận trong lòng. Đột nhiên, có tiếng động từ phía ngoài, là cửa phòng ký túc xá đã bị khóa lại. Cách chương.